Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 1147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có mắt nhìn cần dạy dỗ. 2. Xe phóng như bay trên đường. Sau đó dừng trước cửa cục cảnh sát. Nhiếp Nhiên thanh toán tiền xe xong rồi đi vào trong sảnh lớn. Xin hỏi cô có gì cần hỗ trợ sao? Một viên cảnh sát đi tới hỏi. Nhiếp Nhiên mỉm cười. Đáp, tôi muốn hỏi một chút. Có phải Lệ Xuyên Lâm làm việc ở đây không? Viên cảnh sát kia nghe thấy cô gái trẻ này muốn tìm đội trưởng Lệ thì lập tức gập tài liệu trong tay vào. Quan sát kỹ cô một lượt. Đúng, nhưng mà, cô là gì của anh ấy? Tìm đội trưởng Lệ, mới sáng sớm ngày ra đã có một cô gái trẻ tới tìm đội trưởng Lệ. Đây quả thực là chuyện xưa nay chưa từng có. Từ sau khi đội trưởng Lệ tới đây thì vẫn luôn được mọi người gọi là thiết bị làm lạnh thứ hai sau điều hòa không khí. Lúc đầu các cảnh sát nữ trong đội cũng vui mừng lắm. Nhưng sau khi tiếp xúc với anh ta thì chỉ muốn tránh ra thật xa. Bởi vì anh ta là một kẻ cuồng làm việc. Không hiểu chuyện tình cảm. Tôi là bạn của anh ấy. Không biết anh ấy có ở đây không? Viên cảnh sát kia thấy cô ngập ngừng thì nở nụ cười tỏ vẻ đã hiểu. Thì ra là bạn à, để tôi dẫn cô đi gặp anh ấy. Cảm ơn, Nhiếp Nhiên lập tức đi theo anh ta tới văn phòng cục cảnh sát. Sau khi lên lầu 2, viên cảnh sát kia liền gọi to về phía một văn phòng ở tận cùng bên trong. Đội trưởng Lệ, có bạn gái tới tìm anh này. Giọng anh ta vừa to vừa vang. Ngay lập tức khiến cho một đám cảnh sát ngồi ở khu vực công cộng ngẩng phát đầu lên. Tầm mắt dừng lại trên người Nhiếp Nhiên. Lúc này, Nhiếp Nhiên cũng đang bị câu nói kia của anh ta làm cho ngây ngẩn cả người. Mắt hơi nheo lại, ánh mắt tức giận bắn về phía viên cảnh sát không biết sống chết là gì kia. Viên cảnh sát vốn dĩ còn định cười hề hề trêu ghẹo Nhiếp Nhiên. Khi nhìn thấy vẻ mặt kia của cô thì cứng người. Không hiểu sao trong lòng lại run lên. Vội vàng sửa lại cho đúng. À, không phải. Là một bạn nữ tới tìm anh. Rất nhanh, cửa văn phòng của Lệ Xuyên Lâm mở ra. Sao cô lại tới đây? Viên cảnh sát bên cạnh thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lệ Xuyên Lâm thì như hóng hớt được tin tức thú vị. Chậc chậc, con gái tự tới tìm. Đội trưởng Lệ không những không bất ngờ mà chỉ thoáng kinh ngạc. Có vấn đề, chắc chắn có vấn đề. Không phải là đội trưởng Lệ ăn thịt người ta rồi chạy mất đấy chứ? Hay là cô gái kia dính bầu rồi? Giờ tới tìm đội trưởng Lệ bắt chịu trách nhiệm. Cách chương.